Chương 139, viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc. Diệp Thần cảm giác mình đi tới một tòa tàng bảo quật. Từ tiến vào ngay từ đầu, vẫn tại châu báu. Đầu tiên là Thiên Thư Tổng Cương, sau đó là Thần Long Trường Thương, tiếp theo là Thánh Giả Hồn Niệm, thần cách hiện tại, dĩ nhiên lại xuất hiện viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc. Đây chính là so với Huyền Hoàng Thạch, Ngũ Sát Thổ, Hán Bạch Ngọc còn muốn mạnh gấp trăm lần tài liệu ở kiếp trước. Một phần viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc, giá trị 1 triệu có thể trực tiếp đề cao cả tòa kiến trúc phòng ngự, cùng với 1 vạn điểm độ bền. Là tất cả công hội tha thiết ước mơ điều kiện tốt nhất kiến thành tài liệu. Hơn nữa loại vật này, một dạng chỉ ở một ít hiếm thấy di tích viễn cổ, cùng với địa hạ thế giới đệ tam tầng trở xuống mới có thể tìm được, cực kỳ hy hữu. Ken, ngươi thu được viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Hắc Kim Thạch 100 Diệp Thần quả nhặt. Lại đi 2 bước. Ken, ngươi phát hiện viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Hậu Thổ 100, có hay không thập, lấy nhặt. Ken, ngươi thu được viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Hậu Thổ 100 Diệp Thần. Lúc này hai mặt trơ y sáng cùng hai ngọn bóng đèn giống nhau, dọc theo chu vi sụp đổ di tích kiến trúc nhanh chóng dạo qua một vòng. Ken, ngươi thu được viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Tiên Văn Thép Ngọc 100. Ken, ngươi 28 thu được viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Lôi Kích Mộc 100. Ken, ngươi thu được viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, Hắc Kim Thạch 110. Phút sau, Diệp Thần đem chu vi sở có thể tìm được hết thể di tích kiến trúc, tất cả đều sờ soạn một lần liền chôn dưới đất hòn đá, đều bị hắn đào lên. Giá thế này, hận không thể đem trọn tọa di tích đều lật lại một lần. Trong túi đeo lưng, lập tức nhiều hơn 1.000 phần Hắc Kim Thạch, 1.000 phần Tiên Văn Thép Ngọc, 1.000 phần Lôi Kích Mộc cùng 1.000 phần Hậu Thổ. Thêm quấy nhiễu, có thể cho là mình thải vân thành, để thăng trọn 40 vạn điểm phòng ngự, cùng với tháng 4 năm 10 triệu độ bền cao như vậy điểm phòng ngự, cái gì đầu thạch kỳ, nô tiễn, pháo căn bản là không phá được tường thành phòng ngự. Càng chưa nói phổ thông ngoạn gia công kích, cũng chỉ có kiếp trước Du Hí hậu kỳ, xuất hiện viễn cổ cấp linh năng đại pháo, mới có thể công phá 40 vạn điểm phòng ngự. Nhìn trong túi đeo lưng viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc, Diệp Thần liệt khai miệng rộng. Cái này, ta thải vân thành, có thể gọi là cố nhược kim thang, coi như là có ma vật công thành, cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị công phá tường thành. Duy nhất cuối cùng điểm, chính là không bên trong phòng ngự. 3 cấp tháp phòng ngự chỉ có thể cung cấp thành trấn kiến trúc, 300 điểm phòng ngự giá trị. Một ngày xuất hiện rực long như vậy phi hành bốt, tháp phòng ngự phòng trừng không thủ được bên trong thành an toàn. Xem ra, còn phải tiếp tục nghĩ nhiều máy móc điểm quang minh trận doanh danh vọng, tiến đến 80 triệu. Trước giờ hối đoái một tòa nhị cấp tháp phòng ngự tới chứng kiến cái tòa này di tích không gian mảnh nhỏ bên trong, có thể tìm được bảo bối, đã bị mình lấy sạch, còn lại, chỉ có cắt vàng. Vỗ tay một cái, Diệp Thần cưới liệt diễm mã, từ đường cũ trở về, xuyên qua vòng xoáy màu đen, về tới địa hạ thế giới. Lạc mới vừa xuất hiện. Phía trước 5 thước chỗ, thình lình xuất hiện 13 danh hành tích quỷ dị nặc danh chiến sĩ. Đang mượn chu vi nham thạch cùng cây cối, ẩn nấp thân hình. Cẩn thận tra xét phía trước đại ngược ướt át đám người soát hư thối độc tích dịch. Lão đại đi hơn 2 giờ, chúng ta rốt cục phát hiện mục tiêu bọn họ đang ở soát dưới nền đất ma vật những thứ này nặc danh chiến sĩ, kích động cùng vương giả thiên hạ gửi văn tự tin tức. Cơ mờ nờ chạy vài chục km, ven đường liền chỉ có thể gọi là gọi côn trùng cũng không có, kém chút cho là mình đi lầm đường. Bất quá có điểm khó hiểu chính là, dường như có một bộ phận ma vật nổi lên nội chiến, dĩ nhiên tại bang chiến thần công hội tinh anh đoàn. Công kích độc tích dịch những thứ này, chiến sĩ nghi ngờ nhìn xa xa rơi vào 3 mảnh loạn chiến loạn thạch bãi. Chẳng những chiến thần công hội tinh anh đoàn ở công kích hư thối độc tích dịch, liền hư thối độc tích dịch chính mình đã ở công kích tộc nhân của mình. Hơn nữa trên không trung còn có mấy trăm con biên bức quái một dạng sinh vật, đồng dạng ở đem từng trôi đoàn mâu bắn về phía mặt đất độc tích dịch. Như vậy chẳng cảnh, đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lẽ nào địa hạ thế giới lúc đầu chính là như vậy, ma vật cùng nhân loại cũng có thể trở thành lương tựa lương chiến hữu nặc danh chiến sĩ nhóm tiếp tục cùng vương giả thiên hạ trò chuyện. Là chúng ta đang tìm cơ hội, từ bên cạnh kéo một nhóm trách tới quấy rối tranh thủ để cho bọn họ đoàn diệt, sau đó sẽ đem các loại ma vật dẫn tới mặt đất, phá hủy thải vân thành tốt. Chúng ta bây giờ sẽ hành động dẫn đầu một gã chiến sĩ, lặng lẽ vươn tay, đánh ra tụ tập ám hiệu. Đám người đều dùng đến rồi bên cạnh hắn. Tên này chiến sĩ bắt đầu thấp giọng bố trí chiến thuật. Lộc cộc bả vai bị vật gì vậy gõ 2 cái. Chiến sĩ cau mày không nhịn được nói, lập tức hành động, đều lúc này còn có tâm tình nói đùa đát bả vai lại bị gõ 2 cái. Chiến sĩ đằng một cái phát hỏa một bả đẩy ra cái kia đập đồ đạc của mình, phẫn nộ xoay người phía sau không có vật gì. Vây quanh ở hai bên các chiến hữu ngạc nhiên ngắm cùng với chính mình. Đại ca, tặc liêu các chiến hữu đè nén thanh âm dị ma ho y chiến sĩ có chút buồn bực nói. Gặp quỷ vừa rồi rõ ràng có vật gì đang quay ta, làm sao quay người lại sẽ không thấy, lời còn chưa nói hết, khỏe khóe mắt dường như bỗng nhiên phát hiện không đúng đồ đạc. Hắn vội vã dương mắt. Chỉ thấy cách bọn họ 15 thước địa phương xa, đang lẳng lặng xúc lập một đầu vai cao 4 thước quái vật lớn, một đầu hùng tráng đến quá phận siêu cấp liệt diễm mã đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà ở đầu kia hùng tráng quá đáng liệt diễm mã trên người, còn dạng chân lấy một gã thuẫn chiến sĩ, trong tay cầm một thanh dài một thước súng lục. Xem tên này thuẫn chiến sĩ miệng, tựa hồ có hơi quen thuộc, dường như ở nơi nào thấy qua ngọa tào, đó là mãng chiến sĩ vừa muốn cao giọng hô to, đồng thời vũ khí trong tay nhanh chóng giơ lên, hai chân làm ra triệt thoái phía sau động tác, cái này liên tiếp phản ứng, hoàn mỹ thể hiện rồi hắn xuất ngũ lính giả thân thể tố chất. Nhưng, đây hết thảy đều là phí công. Ở tên này chiến sĩ trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy tên kia thuẫn chiến sĩ trong tay súng lục, chợt thành dài, kéo dài qua trọn 15 thước khoảng cách, sau đó quét ngang một vòng vị 13 danh nặc danh chiến sĩ, 280-01 may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị trường thương trong nháy mắt cắt vỡ hầu, tiên huyết như bạo rơi thủy long đầu, hệ thống cung cấp nước uống giống nhau phun tới, trận đều không trận nổi. 862, 870, 875 hết thể nặc danh chiến sĩ, lượng máu trong nháy mắt thanh không, ngã xuống một mảnh. Đến chết bọn họ cũng không biết, vì sao một gã thuẫn chiến vũ khí, có thể đột nhiên trở nên cay sao trưởng động tĩnh bên này, lập tức đưa tới xa xa mê mội đám người chú ý ẩn thân, rất nhanh bay vút mà đến. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, lão đại không biết lúc nào, dĩ nhiên đã trở về nhìn trên mặt đất đang chậm rãi biến mất 13 cụ vô danh thi thể. Mê mội đám người rời khỏi ẩn thân, thân tình có chút báo nhưng. Lão đại, chúng ta vừa rồi đều ở đây đánh quái, không có nghĩ tới đây còn có thể xuất hiện khác người chơi, là chúng ta lơ là sơ suất, Diệp Thần lạnh nhạt nói, lần sau chú ý một chút là được. Rồi ngựa tiến lên, 13 danh tịch danh chiến sĩ, bình quân mỗi người đều rất ba cái trang bị ở trên, hơn nữa đều là thanh đồng trang bị, liền bạch ngân trang bị, đều tuân ra hai kiện. Hiển nhiên những thứ này hành tung quỷ bí tên, nhất định là một cái tài chính hùng hậu tổ chức. Bình dân người chơi, không có khả năng sở hữu như vậy hoa lệ trang bị. Mặt khác, trên mặt đất còn tuân ra một ít ngân tệ, cùng một ít hồi phục lập tức dược tể các thứ tiếp liệu. Địa hạ thế giới tử vong nghiêm phạt cực cao, những thứ này dám can đảm dình chiến thần công hội tinh anh đoàn tên, lần này nhất định phải thua thiệt thổ huyết.